Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Cục dân chính cửa ra vào tụ tập một đống người, nhân số không coi là nhiều, chừng 50 người, nhưng từng cái tinh thần sáng láng, hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn hắn tựa hồ không phải dân chính đối giám thị ván nhân viên, giống như là cố ý đến bên này các loại Vương Bình. Trải qua Mộ Dung Phi giải thích, Vương Bình minh bạch tình huống. Đạo sĩ nội ứng là Bách Quỷ Dạ Hành một thành viên thân phận. Mấy ngày gần đây cũng không biết rõ là cái nào chính phủ nhân sĩ cho nói ra. Hiện tại lưu truyền tại các chat group lớn, rất nhiều đuổi quỷ nhân sĩ cũng đang thảo luận. Có người nói hai nội ứng trở thành chính phủ nhân sĩ người trước. Trước kia gia nhập Bách Quỷ Dạ Hành. Có người nói hai nội ứng là trở thành chính phủ nhân sĩ về sau. Tại gia nhập Bách Quỷ Dạ Hành, các loại suy đoán, mọi thuyết đông đảo, duy nhất thống nhất cái nhìn là chính phủ nhân sĩ cố ý tại Bách Quỷ Dạ Hành giao hảo. Si Vưu đến cục dân chính là tốt nhất chứng minh. Không thanh Phật thủ, Vương Bình phát hiện cục dân chính nơi cửa mấy đạo thân ảnh già nua. Trong đó một thân ảnh hắn hết sức quen thuộc, không phải là không rõ ràng Phật âm mà. Si Vưu tiền bối, giới thiệu cho ngươi một cái, vị này là không thanh Phật thủ tiền bối, vị này là Trương trưởng giáo, Trương thiên sư một mạch trưởng giáo, vị này là Khương hư đạo trưởng, vị này là Lữ tấm gia chủ. Mộ Dung Phi là Vương Bình giới thiệu, thình lình tính toán 06 lên Mộ Dung Phi, vừa vặn đạo, Phật, tán tu, ẩn nế, chính phủ, tạo thành hoa hạ đuổi quỷ giới ngũ đại thế lực người đều đến đông đủ. Vây xem đuổi quỷ nhân sĩ nhóm đồng dạng nhận ra không thanh Phật thủ. Vì thế, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, mỗi cái đều là đạo hạnh siêu việt 500 năm đại lão A. Đại lão cấp gặp gỡ, theo tin tức. Đáng tin, chính phủ nhân sĩ cố ý thừa dịp lần này Bách Quỷ Dạ Hành thành viên kết hôn. Muốn cùng Bách Quỷ Dạ Hành đầu ngày gặp gỡ một lần. Đoán chừng là cổ lão âm khí bộc phát sự tình. Có ý tứ gì? Cửa này cổ lão âm khí bộc phát có quan hệ gì sao? Ngươi không biết không? Cổ lão âm khí bộc phát trấn ngục chi địa muốn bộc phát. Cái gì? Thời gian trôi qua nhanh như vậy sao? Còn giống như thật sự là tính toán thời gian, chấn ngục chi địa lúc bộc phát ở giữa đến. Ta cảm thấy hẳn không phải là cùng cổ lão âm khí bộc phát có quan hệ, mà là cùng âm ti có quan hệ. Đừng quên, Bách Quỷ Dạ Hành cùng âm ti bất hòa. Có lẽ là muốn liên thủ đối phó âm ti. Vây xem đám người tiếng động lớn lẫn lộn huyên náo. Ngày nhìn Vương Bình bọn người tiến vào cục dân chính. Cục dân chính bên trong, đạo sĩ nội ứng cùng cửu công chúa bị người dẫn đầu đi công việc giấy chứng nhận. Không Bình thì là cùng không thanh Phật thủ bọn hắn đi nghỉ ngơi thất. Trên đường, cùng Mộ Dung Phi sóng vai đi cùng một chỗ Khương hư đạo trường. Gặp Mộ Dung Phi cúi đầu tại trên điện thoại di động đánh chữ. Không khỏi hiếu kỳ. Suy sụp tinh thần, ngươi đang làm gì? Tại cho Trương tướng quân bọn hắn báo cáo xuống tình huống. Cửu Minh thôn trưởng cùng Si Vưu tiền bối bàn bạc xính lễ. Đã thỏa làm, đồng ý môn thân này, ồ. Xính lễ thỏa đàm, đưa cái gì ta rất hiếu kỳ. Thực không dám giấu giếm ta lần thứ nhất gặp quỷ thông gia. Mộ Dung Phi nhìn chung quanh một chút. Chung quanh. Sau đó nhỏ giọng nói, đưa tháp tín hiệu, Mỹ hư đạo trưởng, ngoặc kép chấm hỏi, không bao lâu, Vương Bình bọn người tiến vào phòng nghỉ, ngồi xuống đến, Trương trưởng giáo chính là nói cảm tạ, Si Vưu tiền bối, cảm tạ ngươi lần này trợ giúp nhóm chúng ta bắt được âm tà dị. Lần này bắt được âm ti tà dị, cho nhóm chúng ta rất nhiều thông tin, khách khí. Ta chỉ là đi ngang qua, tiện tay mà thôi. mà lại cái này cũng không tính hỗ trợ, chỉ có thể coi là đền bù xuống trong lòng ta áy náy người. Vương Bình khoát khoát tay, đám người sửng sốt, áy náy, Si Vưu tiền bối, ngươi cái này đền bù áy náy là có ý gì? Tấm gia chủ không rõ ràng cho lắm. Vương Bình liếc nhìn không rõ ràng Phật Âm mấy người, trong lòng sụt xịt, cái này có lẽ là ý trời à? Đến người thế mà chính là lần trước tiến về tự bế phong ấn sở tại địa người. Các vị, các ngươi phải chăng trước đó không lâu đi trấn ngục chi địa, còn cùng âm ti tà dị đánh nhau? Thực không dám giấu giếm, kia là ta bách quỷ dạ hành chuẩn bị lừa giết âm ti tà dị. Không nghĩ tới các ngươi cũng tới. Hoa hạ, dưới mặt đất hang, âm ti trụ sở một trong một tên tà dị hang lối vào đi vào. Cất bước hướng trong vách đá một chỗ cửa lỗ. Hắn không có tiến vào, dừng lại tại cửa lỗ, chắp tay cung kính nói: U Vương đại nhân, thuộc hạ có việc bẩm báo. U Lam quỷ hỏa phiêu đãng hang, các nơi hang động lượn lờ rét lạnh quang mang, chỉ có chỗ này cửa lỗ tĩnh mịch, tĩnh đáng sợ, tia sáng tựa hồ chiếu không đi vào, phảng phất vạn vật, thanh âm tiến vào cửa lỗ sau cũng bị thôn phệ sạch sẽ. Không bao lâu, u ám yên tĩnh cửa lỗ, ung dung vang lên một đạo lạnh lùng vô tình giọng nữ. Nó âm so cổ chi đế hoàng còn muốn uy nghiêm, không thể nghi ngờ. Chuyện gì? Tên này tà dị nghe vậy, vội vàng khom mình hành lễ, tất cung tất kính, không dám có bất luận cái gì lãnh đạm. Có bách quỷ dạ hành tin tức, bách quỷ dạ hành quỷ cùng cửu minh quốc gia công chúa tiến tới cùng nhau. Kia bách quỷ dạ hành quỷ cũng là chính phủ người, hiện tại Si Vưu cùng chính phủ nhân sĩ gặp mặt, cụ thể đang nói cái gì không được biết. Mặt khác Kim Cương bị bắt, là Si Vưu động thủ, hẳn là bị buộc hỏi ra nhóm chúng ta âm ti tin tức. Nói đến đây, tà dị có chút dừng lại, cẩn thận nghiêm túc nói, còn có một việc, gần đây nhóm chúng ta âm ti có mấy cái tà dị bị một tên tà dị giết chết. Hắn tự xưng sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, cửa lỗ không có âm thanh truyền đến, yên tĩnh im ắng, tà dị không có thúc giục, lẳng lặng chờ ở bên kia, không dám đánh nhiễu. Không bao lâu, u sâm động khẩu uy nghiêm giọng nữ vang lên, âm ti không cho nhục, chẳng cần biết hắn là ai, giết là được, đi phái cá nhân thăm dò Si Vưu, cửu minh quốc gia thông gia tất nhiên sẽ tại hoa hạ cử hành hôn lễ. Đi thông chi tam sinh thiên uyên tìm Tùng Vương, nói cho bọn hắn tiến về trấn ngục chi địa, lại đi thông chi trấn ngục chi địa quốc gia, đem cửu minh quốc gia tin tức nói cho bọn hắn. Ta nghĩ bọn hắn sẽ rất vui lòng biết rõ cái này. Tiêu nghe vậy, ta dị vui mừng, lập tức minh bạch U Vương ý nghĩ, nhưng lại lập tức nhíu mày. U Vương đại nhân, ngươi là muốn nhường quốc gia thừa cơ tiến đánh cửu minh quốc gia sao? Thế nhưng là quốc gia không nhất định cùng nhóm chúng ta hợp tác a. Bọn hắn gần đây, quốc gia cũng sẽ tổn thất. Dù sao cửu minh quốc gia không thể so với quốc gia kém. Cho dù có Tùng Vương đại nhân hỗ trợ gặm xuống cửu minh quốc gia thảm trọng, sẽ bị thế lực khác thừa cơ thăm dò, cái gọi là rút dây động rừng, môi hở răng lạnh đạo lý ai cũng hiểu. Cổ lão âm khí bộc phát địa, mỗi một vực đều là rắc rối phức tạp, thế lực giữa lẫn nhau trên cơ bản sẽ không phát sinh chiến tranh. Cao nữa là liền tiểu đả tiểu nháo, nhưng dính đến diệt thế lực sự tình, trên cơ bản không phải là một đối một đánh, bởi vì một khi song phương đánh túi bụi, đều có tổn thất, lại nhận thế lực khác thăm dò, ngược lại rơi vào bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu kết quả. Vô cớ làm lợi người khác, nơi này không phải địa cầu yêu thích hòa bình, tại cổ lão âm khí bộc phát địa. Mạnh được yếu thua, thế lực ở giữa ma sát không ngừng, ai cũng sẽ không bỏ qua mở rộng thế lực cơ hội. Phế vật, u sâm động khẩu truyền ra hừ lạnh, thâm hàn thấu xương, nó âm như vạn năm băng lãnh tận xương tủy. Ta nói qua nhường Tùng Vương đi hỗ trợ Sủa quốc gia đối phó Cửu Minh quốc gia sao? Ba tương đương một tiếng, ta dị dọa đến quỳ xuống đến. Thái Dương chảy mồ hôi, vô cùng hoảng sợ. U Vương đại nhân, ta sai, hắn biết rõ, tự mình lý giải sai U Vương đại nhân kế hoạch, tự mình tự cho là đúng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.